Thái Hư Kiếm Ý chương 22, Thái Sư Tổ lại ngồi chơi. Góc truyện audio.com, mùa thi đấu mới bắt đầu, hạn mức cao nhất của tiền danh kiếm là 1.800, Tống Muội dùng những tiền danh kiếm này cùng với số ít uy danh mua trang bị 480, Tống Tu Văn nhét một đống đá ngũ hành và vàng cho Tống Muội. Tống Muội tinh luyện xong liền điên cuồng tìm người cắm cờ luyện kỹ thuật, thuận tiện ở môn phái cùng bang hội tìm sư phụ chỉ dẫn, cô lẽ do ai đi Tống Muội quá. Đáng yêu, một đám người trong bang hội đều bắt đầu đùa giỡn. Đồng Minh, Thạch Lựu, là em gái đáng yêu sao? Đồng Minh, Lưu Mẫu Mộ uống sữa tươi, báo 3 vòng. Đồng Minh, Phi Tuyết Đạp Ca, báo 3 vòng. Đồng Minh, Kỳ Giao, báo 3 vòng. Đồng Minh, cái loli đi thật đáng yêu. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết. Đồng Minh, Khúc Vân Ý Tiểu Tuyết Nhi, làm sao đấy? Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết Tinh Phân Giao. Tinh Phân, ở đây chỉ phân thân như tê âng trùng ý. Đồng Minh, Kỳ Giao, Đồng Minh, cái loli đi thật đáng yêu, sư phụ làm sao đấy? Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, Tống Tu Văn một ngụm nước suýt tí nữa thì phun hết lên trên màn hình. Tống Muội ở phòng bên cạnh miệng cười đến tận mang tai. May mà nhỏ thông minh ôm laptop chạy về phòng, bằng không anh của nhỏ nhất định sẽ đánh sưng đầu nhỏ. Nói đến ai đi, cậu nhớ rõ trong bang cũng có một tiểu cái đi thật đáng yêu thì phải. Đồng Minh, kiếm chỉ thiên hạ ta ở Thiên Sơn Toái Băng Cốc bị sói cắt đại mạc giết hại tàn nhẫn. Qua hơn 10 giây, Đồng Minh, chỉ vãn tình ta ở Thiên Sơn Toái Băng Cốc bị sói cắt đại mạc giết hại tàn nhẫn. Lại qua 5 giây, Đồng Minh, kiếm chỉ Giang Sơn ta ở Thiên Sơn Toái Băng Cốc bị sói cắt sa mạc giết hại tàn nhẫn. Bang, chỉ vãn tình, rời mạng, hảo hữu, chỉ vãn tình, rời mạng, không quá nửa phút kiếm chỉ Giang Sơn ở kênh YY nói. Cái đệt đánh dây dây si mà cũng đau chứng đến vậy. Làm sao vậy? Lục Phi Tình hỏi, bắp không được còn bộc phát tính tiểu thư cũng là say đi. Kiếm chỉ Giang Sơn tâm tình không tốt nói lầm bầm. Cái câu, bắp không được, tất nhiên là nói chỉ vãn tình, nhất thời cũng không ai nói tiếp. Tình duyên người ta cãi nhau người ngoài xen vào làm gì, bằng không làm chết tình duyên người ta cũng không biết phải trách ai. Tống Tu Văn cũng là nghe được câu có câu không, chỉ vãn tình ngang ngược thế nào cậu không biết, có cụi bắp hay không, chẳng có quan hệ gì với cậu. Kiếm chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, đệ tử, Tống Tu Văn, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, mở ớt sư phụ ngươi đến lên điểm đi. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ Giang Sơn, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ Giang Sơn, không. Kiếm chỉ Giang Sơn, nói nhỏ với bạn, không nói đến lên điểm hay không, cho dù cậu đã đồng ý giúp bọn họ lên điểm, cũng phải đợi chủ ức đồng ý. Cậu không ở hiện trường nơi bọn kiếm chỉ Giang Sơn đánh dây dây si, tất nhiên cũng không biết tình huống hôm nay của bọn họ, thế nhưng có thể đoán được kết quả cực kỳ tệ. Chỉ vãn tình không thèm chờ ra khỏi bản đồ dây dây si đã rời trò chơi, nếu như cậu vào ức chỉ vẫn tình tiếp tục đánh, nói không chừng một giây sau kiếm chỉ Giang Sơn cùng chỉ vãn tình chết tình duyên thì sao? Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn tiểu đồ tôn, lại đến, không đúng, không phải kiếm chỉ Giang Sơn, là kiếm chỉ thiên hạ. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ Thái Sư Tổ, kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn đến cắm cờ. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, góc truyện audio.com, đúng lúc hiện tại cậu không tìm được chuyện để làm, cắm cờ cũng tốt. Địa điểm cắm cờ chọn trong rừng cây rộng lớn ở thành đô, vì kiếm chỉ thiên hạ nói nhất định sẽ một mình ngược cậu, ở nơi nhiều người ngược cậu không có ý nghĩa. Tống Tu Văn nổi giận thầm nghĩ muốn cắn hắn. Nói đi nói lại thì cùng người cắm cờ đúng là con đường tốt nhất để rèn luyện thao tác trong dây dây si, đối thủ cũng không cho thời gian dài luyện tập như vậy. Hơn nữa kiếm chỉ Giang Sơn nói kiếm chỉ thiên hạ là từ kiếm thuần đi ra, thảo nào lúc đầu cùng hắn cắm cờ cậu thực sự bị xem như con gà con lăn tới lăn lui, thì ra đây chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cận, kiếm chỉ Dương Tuyết Thái Sư Tổ, nghe nói ngài cũng chơi kiếm thuần. Cận, kiếm chỉ thiên hạ, chờ lúc con có thể dùng kiếm thuần ngược ta thì ta liền chuyển kiếm thuần chơi với con. Cận, kiếm chỉ Dương Tuyết cái đệt. Cận, kiếm chỉ thiên hạ con gái đừng nói chuyện không lịch sự thế. Cận, kiếm chỉ Dương Tuyết Thái Sư Tổ ta đã nói với ngài chưa? Cận, kiếm chỉ thiên hạ chưa? Cận, kiếm chỉ Dương Tuyết, cận, kiếm chỉ Dương Tuyết ta còn chưa nói mà. Kiếm chỉ thiên hạ không để cậu gõ thêm chữ, trực tiếp đem một cây cờ bự dựng thẳng trước mặt cậu. Tống Tu Văn xoa tay, tràn đầy sĩ khí ra trận. Có lẽ lúc trước đánh 22 thắng được khá nhiều, Tống Tu Văn vô hình chung liền có cảm tưởng mình là một cao thủ, kết quả đối mặt với kiếm chỉ thiên hạ cậu giống như tay mơ chết rồi lại bị ngược cho đội mồ sống dậy, so với thời gian ban đầu cậu cùng kiếm chỉ thiên hạ cắm cờ, bây giờ bị ngược đến độ thương tích đầy mình. Cận, kiếm chỉ thiên hạ, sinh thái cực cắm sớm. Cận, kiếm chỉ Dương Tuyết, ừ cận, kiếm chỉ thiên hạ, không cần nhảy bậy nhảy bạ, nhất là dưới trạng thái dùng thế vân tung. Mặt Tống Tu Văn đỏ lên, chơi loli vì cậu thích hoạt bát, nếu như là hai ợc đại nữ của Tống muội, cậu sẽ không có lòng dạ nhảy nhót, cũng chỉ có loli mới có thể nhảy đáng yêu đến vậy. Trở lại chuyện chính, thê vân tung thuần dương là tiểu khinh công đặc trưng thay thế cho phù giao, giữa kiếm thuần cùng khí thuần đối chiến, khí thuần đối kỹ năng này tính dựa vào lớn hơn một chút, kiếm thuần lại cần dùng thê vân tung giật lại cự ly thích hợp hoặc rời khỏi khí trường đối phương. Tống Tu Văn treo thê vân tung, sau đó lúc di chuyển nhảy một cái, vui tay vui mắt. Qua hết một giờ cùng kiếm chỉ thiên hạ cắm cờ, Tống Tu Văn có thu hoạch rất lớn, kiếm chỉ thiên hạ cũng không hổ là từ kiếm thuần đi lên, đối với kỹ năng kiếm thuần rõ như lòng bàn tay, căn bản cậu chưa kịp ra tay cũng đã dự đoán được tiếp theo cậu làm gì, tiếp theo cậu dùng kỹ năng gì. Mặt khác cậu đối với CD của kỹ năng nắm trong tay cũng cực kỳ tinh chuẩn, giống như một dãy CD cũng chưa từng lãng phí. Cận, kiếm chỉ thiên hạ, di truyền cùng hiểu biết của con cũng không tệ, dự phán còn không chuẩn, cùng người khác cắm cờ nhiều vào tập quen một chút đấu pháp khác nhau. Đây là, khen tặng, Tống Tu Văn liền đỏ mặt xấu hổ. Cận, kiếm chỉ Dương Tuyết, ừ ta sẽ thử. Cận, kiếm chỉ thiên hạ trang bị 480 đổi 4 món hiểu không? Cận, kiếm chỉ Dương Tuyết, ừ cận, kiếm chỉ thiên hạ, 22 thế mà đánh lên 1600. Cận, kiếm chỉ Dương Tuyết, không như Thái Sư Tổ, 33 thế mà mới 1300. Thật là đừng nói, Tống Tu Văn cũng không tưởng tượng nổi. Góc truyện audio.com, cậu thấy kiếm chỉ thiên hạ cùng kiếm chỉ Giang Sơn đều rất sắc bén, trang bị kỹ thuật của hai người đặt ở nơi nào, còn mang theo một bắp độc hơn 8000, đánh 21 trận mới 1300 điểm, quả thật không còn gì để nói. Kiếm chỉ thiên hạ đem Tống Tu Văn bỏ vào trong đội. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, tình duyên của Giang Sơn quá ăn hải. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Thái Sư Tổ, ngài ở trước mặt ta mà nói sư phụ ta, đồ tôn của ngài ăn hải, vậy mà cũng được sao? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, được hay không được gì chứ, cô ta ăn hải cũng không phải bí mật gì. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, mùa thi đấu trước làm sao mà đánh lên 2200? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, tiểu đồ tôn, trong trò chơi này có một cái gọi là đánh thay. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, chỉ vãn tình là tìm người đánh thay lên 2200. Tống Tu Văn tất nhiên không thấy ngoài ý muốn, quả nhiên cậu cũng đã tiếp nhận sự thật chỉ vãn tình là một ăn hại rồi. Sao, thế nhưng cậu cũng không cùng chỉ vãn tình đánh dây dây si nha. Cái loli đi thật đáng yêu vào đội. Đoàn, cái loli đi thật đáng yêu, anh kêu ây kêu. Tống muội gửi xong hai chữ này mới phát hiện trong đội ngoài trừ anh của nhỏ còn có một người khác, cũng chính là bang chủ bang hội của nhỏ. Người nào đó ngoài máy tính nhíu mày, hắn hình như đã hiểu ý nghĩa. Tống gia huynh muội, đoàn, cái loli đi thật đáng yêu, khụ khụ, bang chủ cũng ở đây sao? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, tiểu cái loli chào buổi tốt a, Tống muội nhất thời thụ sủng nhược kinh. Đoàn, cái loli đi thật đáng yêu, chào bang chủ, dấu chấm than biểu thị giọng điệu trang trọng. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đệ tử làm sao vậy? Đoàn, cái loli đi thật đáng yêu, sư phụ con bị ngược đến tàn phế QAQ. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, cái loli đi thật đáng yêu, có một tú tú 6500 cầm chân ta 20 phút QAQ. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đừng nói ngươi là đệ tử ta. Đoàn, cái loli đi thật đáng yêu, sư phụ QAQQQQQQ. Cái đôi anh em này, không phải là muốn đem cái chữ, anh, phía trên chèn xuống sao, người nào đó sờ sờ cầm, đáng tiếc hắn đã thấy thì làm sao đây. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, tiểu cái loli, trước đây là nhóc muốn tìm sư phụ cái bang sao? Đoàn, cái loli đi thật đáng yêu, giả. Đoàn, cái loli đi thật đáng yêu, thế nhưng không ai để ý đến ta QAQ. Cũng không phải không ai để ý, mà là nhỏ vừa nói liền bị một đám người đùa giỡn. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Lục Phi Tình gia nhập đội ngũ. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, cái loli đi thật đáng yêu. Người mới trong bang, đoàn, Lục Phi Tình cuối tuần mang lên 1600, tuần này lên điểm. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, nàng đã đánh lên 1600. Đoàn, Lục Phi Tình tìm ta làm gì? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, dạy nàng cách chơi cái bang. Đoàn, cái loli đi thật đáng yêu. Đoàn, cái loli đi thật đáng yêu, bang chủ đừng làm phiền, ta tự tập nhiều chút là được. Tống muội theo bản năng nghĩ Minh Giáo này là anh trai. Chị gái sắc bén, nhỏ đối với anh trai. Chị gái sắc bén đều giữ thái độ tôn sùng, thông thường đều là nhìn bọn họ cao cao tại thượng, để cao thủ chỉ giấy. Còn không bằng tự mình tìm khối đậu hũ đập đầu cho bớt việc. Tống Tu Văn có chút kinh ngạc nghe Kỳ Giao nói Lục Phi Tình là đệ nhất minh giáo, không ngờ y còn chơi cái bang, hơn nữa còn là người kiếm chỉ thiên hạ đề cử, nói không chừng cũng chơi tốt như nhau. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, không có gì, nó rảnh. Đoàn, Lục Phi Tình, gocchuyenaudio.com. Cái bang ngươi có hứng chuyển qua chơi minh giáo hay không, ta có thể dạy ngươi đánh lén. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, cái loli đi thật đáng yêu. Chấm, ta vẫn nên chơi tốt cái bang trước đi. Đoàn, Lục Phi Tình, à, Lục Phi Tình rời khỏi đội ngũ. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, đoàn, cái loli đi thật đáng yêu, anh hắn thêm hảo hữu em QAQ. Cách chương.